Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tông không nhường ra gã. Từ lúc huynh trưởng sự kiện phát sinh phía sau, ta người điên tỷ tỷ liền không cho phép ta cùng ta muội lại tiếp xúc nam nhân. Trong lòng Tần Minh suy nghĩ huynh trưởng sự kiện, chẳng lẽ liền là trưởng công chúa cùng hắn ta muội một chỗ giết chết huynh trưởng sự tình ư? Ánh mắt của hắn không tự chủ được đặt ở đầu giường bức họa kia bên trên. Nâng lên huynh trưởng, trưởng công chúa nét mặt của Hà Nguyệt Hy đột nhiên biến bi thương uất ức. Mắt nàng cũng nhìn xem bức họa kia. Ngồi tại mẫu hậu bên cạnh cái kia tuấn lãng người trẻ tuổi liền là ta hoàng huynh. Thế nào, hắn có phải hay không trưởng thành đến cực kỳ đẹp? Tần Minh gật gật đầu. Đúng thế. Nhưng mà ta cùng ta muội giết hắn. Trưởng công chúa đột nhiên tự dẻo thấp giọng nói. Bản cung vẫn nhớ, làm ta nguyệt ảnh kiếm đâm thủng trái tim của hắn một khắc này. Hắn cặp kia ánh mắt u oán. Ta quên không được, đến hiện tại cũng quên không được, hắn liên tục đều tại giày vò lấy ta. Trưởng công chúa nhìn Tần Minh không nói chuyện, nàng quay đầu đến xem Tần Minh. Bản cung đối ngươi nói, ta giết huynh trưởng, ngươi thế nào một điểm phản ứng đều hay không? Ngươi có phải hay không cảm thấy bản cung cực kỳ vô tình? Tần Minh lắc đầu. Hắn đem trưởng công chúa hai chân thả tới trên đầu gối, nhẹ nhàng cho nàng bóp lấy chân. Trưởng công chúa, vấn đề này ta y nguyên có lời nói thật cùng lời nói dối, ngươi muốn nghe cái nào? Nghe lời nói thật. Nghe lời nói thật lời nói ngươi không muốn mắng ta. Nói. Kỳ thực đêm hôm đó ngươi té xỉu thời điểm nói mớ, ta sở dĩ không kinh ngạc. Liền là bởi vì ta nghe được. Trưởng công chúa thần sắc hơi hơi kinh ngạc. Nàng lập tức có chút thống khổ bóp lấy thái dương huyệt. Ta nguyên bản không muốn giết hắn, thật không muốn. Trưởng công chúa đột nhiên đem hai chân thu về. Sắc mặt nàng lại biến đến lạnh nhạt, trong ánh mắt đều là lăng lệ. Ta giết hắn, không chỉ bởi vì tỷ tỷ Hà Nguyệt Ly mệnh lệnh, cũng là bởi vì hắn không chết không thể. Trưởng công chúa bỗng nhiên xoay đầu lại nhìn kỹ Tần Minh. Bản cung người hoàng huynh kia Hà Ngọc Long, có tài hoa, có khí phách, có năng lực. Nếu như hắn làm hoàng đế, nhất định có thể làm đến rất tốt. Thế nhưng, hắn hết lần này tới lần khác yêu một cái người xuyên Việt. Tần Minh não hải vù vù chấn động. Ánh mắt của hắn khiếp sợ nhìn xem trưởng công chúa. Hắn yêu người xuyên Việt, còn muốn cưới nàng làm vợ, còn phải hoàng hậu. Cái này sao có thể được đây? Đại diễn quốc tiên tổ sẽ không tha thứ hắn. Mẫu hậu sẽ không tha thứ hắn, nguyên cớ ta cùng ta muội một chỗ giết hắn. Chúng ta sao có thể cho phép một cái người xuyên Việt làm hoàng hậu? Trưởng công chúa đột nhiên thần sắc biến đến cực kỳ bi thương. Nàng hơi hơi quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, hình như nhớ tới chuyện cũ. Ngươi biết không? Tiểu Tần tử, ngày kia trên người ngươi bị thương mang về Xích Đậu Nguyên Tiêu, lại để cho ta dùng kiếm đâm trái tim ngươi thời điểm. Ta nhớ tới huynh trưởng ta. Lúc ấy ta cùng ta muội đi giết hắn, hắn nhìn thấy hai chúng ta cầm lấy kiếm, lập tức liền không lại phản kháng. Mặc cho kiếm của chúng ta đâm xuyên qua trái tim của hắn. Bản cung thật cực kỳ không hiểu, hắn một cái thật tốt đế vương người thừa kế, vì sao lại ưa thích một cái người xuyên Việt nữ tử? Đây rốt cuộc là vì sao? Vì sao? Trưởng công chúa thần tình lần nữa biến đến lạnh giá. Tần Minh mắt thấy tình huống không đúng. Đứng dậy lui về phía sau mấy bước. Mười cái hít thở phía sau. Trưởng công chúa tay giơ lên, nhẹ nhàng lúc lắc tay áo. Ngươi lui ra đi. Bản cung muốn yên lặng một chút. Tần Minh ước gì lập tức rời khỏi. Quả nhiên là cái điên phát nữ nhân. Một giây trước còn ôn nhu nói chuyện, lại cười lại vũ mị. Một giây sau lại đột nhiên điên phát muốn giết người. Tranh thủ thời gian trốn đến xa xa. Tần Minh theo thượng điện đi ra. Lúc này đã tới đêm khuya. Xung quanh 12 cầm tinh gian phòng đã sớm tắt đèn. Chỉ có phía tây linh âm đèn vẫn sáng. Làm Tần Minh hạ thượng điện bậc thang thời gian, linh âm gian phòng đèn bỗng nhiên dập tắt. Tần Minh dọc theo thanh thạch đường nhỏ hướng gian phòng của mình đi đến. Trải qua linh âm cửa chắn thời gian, hắn nghe được bên trong phanh phanh hai tiếng nhẹ nhàng gõ cửa sổ âm thanh. Tần Minh lượn quanh một vòng, đi tới linh âm gian phòng cửa sau miệng, nhẹ nhàng gõ gõ. Linh Âm tỷ tỷ. Linh Âm mau từ trên giường đứng lên, đem cửa sau mở ra. Tần Minh mắt thấy bốn bề vắng lặng lẽ chui lên. Linh Âm tỷ tỷ, ngươi thế nào đến bây giờ còn không nghỉ ngơi, đều muộn như vậy. Ta mất ngủ. Ngươi có phải hay không một mực nhìn lấy trưởng công chúa gian phòng, sợ ta có việc. Linh Âm hơi cúi đầu, nhưng Tần Minh có thể cảm giác được mặt của nàng có chút đỏ. Khả năng bị chính mình nói trúng tâm sự. Nàng mặc quần áo đơn bạc, chỉ có yếm màu lục cùng quần lót màu trắng. Tiến nhanh ổ chăn a, đừng đông lấy. Tần Minh kéo ra chăn mềm nằm ở Linh Âm bên cạnh. Linh Âm làm sơ do dự, quay người thể cuộn tròn tại một chỗ, chui vào trong ngực Tần Minh. Tần Minh, tay ngươi chớ lộn xộn, ta muốn nói với ngươi. Tốt. Trong cung đình Long Nguyên từ đường, ngươi ngàn vạn cũng không cần đi, không muốn đến gần. Linh Âm tỷ tỷ, nơi đó đến tột cùng có cái gì? Hôm nay Vương Cẩn công công đối ta nói nơi đó là cấm địa, ta tự nhiên là sẽ không đi. Ta cũng không biết có cái gì, ngược lại cực kỳ đáng sợ, trong cung người đều không dám đến gần. Đúng lúc này, Linh Âm đột nhiên cảm giác trong lòng bàn tay nóng hổi. Nàng biết cái kia quỷ dị trùng sáng lại muốn rọi sáng ra tới. Nàng tranh thủ thời gian siết chặt nắm tay nhỏ. Lúc này sao có thể đi? Tần Minh ở trong phòng, vạn nhất bị phát hiện làm thế nào? Nàng căn bản giải thích không rõ. Nàng cũng không biết cái này trùng sáng đến tột cùng là cái gì. Linh Âm tỷ tỷ, ngươi thế nào? Ta không sao. Tần Minh, ngươi chớ lộn xộn, ta chui trong chăn giúp ngươi, ngươi không cho phép đi vào. Ân. Tốt. Nhớ kỹ, ngươi không cho phép đi vào. Tốt. Tần Minh gật đầu. Linh Âm thuận thế nắm chặt nắm đấm, theo trong chăn chui xuống dưới. Chương 71, Nữ Đế, Chu Xương là ngươi giết. Mãi cho đến lúc tờ mờ sáng, Tần Minh về tới gian phòng của mình. Hắn tu luyện một hồi tiểu chu thiên cùng đại chu thiên tuần hoàn, đem thối thể tầng 5 cảnh giới triệt để củng cố. Tần Minh xem xét tỏa thiên hồ, hiện tại điểm may mắn 43. Đủ rút ra một lần. Tiêu hao điểm may mắn 40, rút ra thành công thu được tức giận xương đan. Tức giận xương đan, nhị giai đan dược, sau khi phục dụng nhưng có hiệu quả rèn luyện gân cốt bổ sung linh lực, có thể để thân thể các bộ vị càng cứng rắn hơn mạnh mẽ. Nghe tới rất không tệ a. Chỉ cần có đan dược có khả năng tăng cường thể phách gân cốt, Tần Minh người đến không cự tuyệt. Hắn trực tiếp đem tức giận xương đang ném vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, một cổ lạnh cảm giác bò lần toàn thân. Hắn phản phất có khả năng cảm giác được gân cốt ngay tại rèn luyện, bên trong kẻo kẹt rung động. Toàn bộ người cũng là sảng khoái tinh thần. Tối hôm qua tại Linh Âm gian phòng tiêu hao tinh lực, hiện tại triệt để bổ sung hoàn tất. Thật sảng khoái. Đúng lúc này, trưởng công chúa Thái Âm cung bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận vũ khí tiếng bước chân. Tần Minh mới từ trên giường nhảy xuống. Linh Âm liền vội vàng hấp tấp chạy tới. Tần Minh, trưởng hỏa điện Vương Cẩn công công tới, nói là bệ hạ tuy ngươi đi trưởng hỏa điện. Tần Minh mặc ngay ngắn theo gian phòng đi ra. Trong viện vóc dáng hơi gù cổng Vương Cẩn công công, mặt mũi tràn đầy mang theo nụ cười. Tần giáo úy, chúng ta lại gặp mặt. Vương công công sớm. Bệ hạ có mệnh tuyên Tần giáo úy vào trưởng hỏa điện. Vương công công, hôm nay không phải hư một ư? Bệ hạ tuyên ta là. Người lão nô này liền không biết rõ, chờ Tần giáo úy đến phía sau, bệ hạ tự sẽ nói rõ. Tần Minh không có cách nào, cái này đại diễn quốc lớn nhất bốt. Hắn nhất định cần phải đến. Tần Minh ngẩng đầu nhìn một chút trưởng công chúa thượng điện phòng ốc, cửa sổ vẫn như cũ đóng lại. Trưởng công chúa hẳn là đêm qua ngủ trễ, bây giờ còn chưa đến. Tần Minh ôm quyền chắp tay một cái. Vậy làm phiền Vương công công mang ta tiến đến. Tần Minh nhanh đến gần cửa trưởng hỏa điện thời gian. Vương Cẩn công công đột nhiên nói khẽ. Tần giáo úy, hôm qua Chu Xương công công đi qua tuyên chỉ, nói dẫn ngươi đi Thiên Nhất thư viện, về sau một mực không trở về. Trong lòng Tần Minh đột nhiên rung lên. Chẳng lẽ biến thái nữ đế tìm ta là bởi vì việc này? Cái kia giải thích thế nào đây? Vương công công, tại hạ không biết ngươi là có ý gì. Hôm qua Chu Xương công công mang ta đến nửa đường, chỉ phương hướng phía sau chính mình liền rời đi. Vương Cẩn cười cười, dùng phất trần chỉ vào chưởng lửa trong cửa hàng bộ. Ta chính là lắm miệng nâng một câu, Tần giáo úy, chớ có để vào trong lòng. Bệ hạ tại trong chưởng hỏa điện, ngươi đi vào đi. Trong lòng Tần Minh bắt đầu có chút không yên bất an. Cuối cùng Chu Xương là chết như thế nào trong lòng hắn rõ ràng. Vương Cẩn nơi đó có thể thoải mái che giấu. Nhưng mà nữ đế là ai? Nàng biến thái ngoan độc ánh mắt cùng khí thế, để người bình thường tại trước mặt nàng căn bản không dám nói dối. Tần Minh một bên đi vào bên trong, một bên điều chỉnh tâm thái. Bình tĩnh bình tĩnh. Nhất định phải tỉnh táo lại. Càng là bối rối, chết càng nhanh. Tần Minh lập tức nghĩ đến hai điểm. Thứ nhất, cái kia Chu Xương công công thối thể cửu trọng cảnh giới, chính hắn đem tu vi ẩn nấp đến thối thể tầng 3. Coi như nữ đế có khả năng phát hiện nó thối thể tầng 5. Vậy hắn cũng không có khả năng giết chết thối thể tầng 9. Thứ hai, Tần Minh có ẩn nấp huyết mạch thiên phú, nguyên cớ hắn không sợ. Nghĩ tới đây, Tần Minh ngẩng đầu lên nhanh chân hướng trong điện đi đến. Tần Minh bị Vương Cẩn mang đi phía sau, linh âm trong sân tả hữu bồi hồi. Nàng quét dọn một hồi tuyết động, cảm thấy có chút không đúng. Rõ ràng hư mộc, bệ hạ tìm Tần Minh làm gì? Cuối cùng bệ hạ cùng trưởng công chúa ở giữa có thù oán. Điểm ấy toàn bộ trong cung người đều biết. Làm Tần Minh an toàn, linh âm không thèm đếm xỉa. Nàng đem trong tay chổi ném xuống đất, quay đầu mang theo làn váy chạy hướng trưởng công chúa lầu 11. Phanh phanh phanh. Trong gian phòng không có trả lời. Phanh phanh phanh. Trưởng công chúa phản phất như 10 phần không nhịn được lạnh nhạt một câu. Chuyện gì? Trưởng công chúa, linh âm có việc bẩm báo. Nói. Vừa mới chưởng hỏa điện Vương Cẩn công công tới, đem Tần Minh mang đi. Cái gì? Một cái hô hấp không đến. Cửa phòng bột một tiếng bị trưởng công chúa đẩy ra. Tốc độ nhanh linh âm đều bị kinh ngạc nhảy một cái. Trưởng công chúa toàn thân chỉ bao bọc một kiện thật mỏng váy mỏng màu tím, lộ ra uyển chuyển vóc dáng cùng tuyết trắng lồng ngực. Ngươi nói cái gì? Hàn Nguyệt Ly đem tiểu tần tử mang đi. Đúng thế. Linh âm cũng đem không cho phép đến tột cùng muốn làm cái gì, nguyên cớ đặc biệt tới bẩm báo. Trưởng công chúa ánh mắt lạnh lẽo. Tay nàng duỗi ra. Vù một thoáng. Trên giường để đó trường bào màu tím đen thoáng chốc bọc tại trên mình. Nàng nắm lấy nguyệt ảnh kiếm phóng lên tận trời. Linh âm cuối cùng yên tâm chút. Chỉ cần trưởng công chúa đi, Tần Minh sẽ không có sự tình. Trong chưởng hỏa điện điện. Nữ đế một bộ trường bào màu đỏ bao bọc uyển chuyển thân thể. Nhẵn bóng chân ngọc bên trên ăn mặc thật dài màu đen ống dày. Nàng sát mình nữ thân vệ thượng quan Thanh Nhi đứng ở bên cạnh. Thanh Nhi, Chu Xương không hiểu biến mất chuyện này ngươi thế nào nhìn? Bệ hạ là hoài nghi cái kia tiểu tần tử. Chu Xương là dẫn hắn đi Thiên Nhất Thư Viện, cũng hẳn là cuối cùng thấy người một trong, trẫm tất nhiên hoài nghi. Thế nhưng bệ hạ cái kia tiểu tần tử tu vi mới thối thể tầng 3, có lẽ không đến mức có thể đối phó Chu Xương. Trẫm cũng chỉ là hoài nghi, cũng không phải nói tiểu tần tử liền có vấn đề. Bất quá hắn có thể thẩm vấn đi ra tham đạo nhân, xem như có chút bản sự. Loại này có người có bản lĩnh có thể nào lưu tại muội muội ta bên cạnh. Ý của bệ hạ là muốn đem hắn giết. Không thể giết, ngươi nhìn Hàn Nguyệt Hy bộ dáng, nếu như trẫm đem cái này tiểu tần tử giết. Nàng đến cùng ta không chết không ngớt. Bất quá trẫm nghĩ đến một cái biện pháp, để hắn không thể không nhảy vào đi, cửu tử nhất sinh. Hơn nữa muội muội ta cũng không có lại nói. Đúng lúc này, một tên cung nữ tại nội điện ngoài cửa quỳ xuống. Bệ hạ, Tần giáo úy tới. Gọi hắn đi vào. Đây là Tần Minh lần đầu tiên tiến vào nữ đế chưởng hỏa điện nội điện. Hắn mới đạp vào tới liền toàn thân khô nóng, trên trán rỉ ra mồ hôi. Trong cả căn phòng nhiệt nóng vô cùng. Bốn phía vây đặt rất nhiều hình hỏa thạch tại nạp hỏa năng. Nữ đế Hàn Nguyệt Ly ngồi tại trên cùng hình rồng trên ghế dựa lớn, khuôn mặt tuyệt sắc, trên mình tản ra nhàn nhạt hỏa diễm màu xanh lam. Xung quanh mấy cái màu vàng kim phượng hoàng vây quanh nàng bay lượn. Tần Minh lên trước hành lễ. Bái kiến bệ hạ. Cảnh cáo. Mức độ nguy hiểm tăng lên 100 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 100 lần. Tần Minh cực kỳ không nói. Chính mình mới đi vào, nữ đế liền xuất hiện sát ý, có bệnh a. Tiểu Tần tử, cái kia Chu Xương công công là ngươi giết. Tần Minh thoáng cái trái tim đều cơ hồ nhảy ra. Hắn cố tình giả bộ như một mặt mờ mịt bộ dáng. Bệ hạ, cái này. Cái này bắt đầu nói từ đâu? Hôm qua Chu Xương đưa ngươi đi Thiên Nhất thư viện một mực không trở về. Trong cung tìm khắp cả cũng không cái bóng của hắn. Bệ hạ, hôm qua Chu công công mang ta đến đường công thông u vườn liền tách ra. Hắn chỉ phương hướng cho ta, sau đó nói chính mình có chuyện gì, mạc tướng thực tế không biết. Bạch. Trong cả căn phòng cường đại uy áp dâng lên, bức Tần Minh cơ hồ không thở nổi. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 150 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 150 lần. Nữ đế diện mục biến đến lạnh nhạt bá khí. Tiểu Tần tử, nói thật. Bệ hạ, mạc tướng thực sự nói thật. Lại nói mạc tướng chỉ có nông cạn tu vi, Chu công công đã thối thể Tần chính. Không biết là cái nào bị đặt tại trước mặt bệ hạ nói bậy, mạc tướng oan uổng. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 200 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 200 lần. Chương 72, trưởng công chúa, dám động ta người Thái Âm cung, ta cùng ngươi không chết không ngớt. Nữ đế hai mắt tràn ra hỏa diễm màu xanh lam. Nàng nhìn kỹ Tần Minh. Sơ sơ 10 cái hít thở phía sau. Nàng thần sắc hòa hoãn, cánh tay nhẹ nhàng thoáng nhất. Lên a. Cảm ơn bệ hạ. Đúng lúc này, hai tên nữ thân vệ vội vã theo cửa ra vào chạy tới quỳ xuống. Khởi bẩm bệ hạ, trưởng công chúa tới. Nàng tới làm cái gì? Nữ đế dung mạo sinh ra nộ khí. Cho trẫm ngăn trở. Nói cho nàng, nàng nếu dám xông vào đi vào, trẫm liền giết cái này tiểu Tần tử. Trưởng công chúa đã ở ngoài điện chửi ầm lên. Hà Nguyệt Ly, ngươi nếu dám đụng đến ta người Thái Âm cung, ta cùng ngươi không chết không ngớt. Hàn Nguyệt Ly, ngươi cái này vô sĩ bác phụ. Tần Minh hai mắt tỏa sáng, trưởng công chúa bá khí a. Hàn Nguyệt Ly, chẳng lẽ ta Thái Âm cung lại không thể có nhân tài? Ngươi nhất định muốn đuổi tận giết tuyệt. Vậy liền cá chết lưới rách. Nữ đế đầy mắt nộ hỏa. Nàng tức giận đến cái kia ngạo nghễ lồng ngực chập trùng lên xuống. Thanh Nhi. Có mạc tướng. Ngươi đi bảo nàng không cần gọi. Ngoan ngoãn chờ ở ngoài điện, trẫm sẽ không đã thương lấy tiểu Tần tử. Nếu như nàng mắng nửa trẫm, trẫm liền đem Thái Âm cung tất cả mọi người chặt thành thịt nát, đốt thành tro bụi. Thượng quan Thanh Nhi vừa ra cửa, nữ đế ngón tay búng một cái. Một đám lửa liền đem cửa lớn màu đỏ ầm ầm đóng lại. Trong gian phòng chỉ còn lại Tần Minh cùng nữ đế Hàn Nguyệt Ly. Tiểu Tần tử, nhà ngươi là Hàn Dạ Thanh. Được. Vậy ngươi đối Hàn Dạ Thành hiểu rất rõ. Tần Minh ngẩn ra một chút, hồi đáp. Vi thần nhà tại Hàn Dạ Thành Tây quận, phiến kia địa phương tương đối hiểu, địa phương khác không quen. Trẫm là chỉ Hàn Dạ Thành cái kia hắc ám băng tuyết hoàn cảnh, ngươi có lẽ rất quen thuộc. Đúng thế. Hàn Dạ Thành tuyết thú làm loạn, bách tính dân chúng lầm than. Gần đây người xuyên Việt Thanh Long Công Hội, Thiên Đạo Giáo còn có Ngũ Hành Minh có đại lượng người xuyên Việt đi qua Hàn Dạ Thành. Không biết làm chuyện gì, dẫn đến Hàn Dạ Thành chủ Lam Kiếm Tâm áp lực khá lớn. Tần Minh hơi cúi đầu, thì thầm trong lòng. Nữ đế cho hắn nói cái này làm cái gì? Trẫm suy nghĩ, ngươi đã là trấn ma vệ giáo úy, giúp triều đình đưa phát vật tư cùng huỳnh hỏa thạch đi Hàn Dạ Thành. Như thế nào? Đầu Tần Minh đã tại nhanh chóng vận chuyển. Nữ đế vì sao để chính mình áp đồ vật? Trong Bạch Vũ vệ có nhiều người như vậy. Khả năng cũng chỉ có hai điểm. Thứ nhất, hắn Tần Minh bây giờ cùng trưởng công chúa, nữ đế liền là mượn việc này suy yếu trưởng công chúa, chơi chết chính mình. Nữ đế lại không thể trên mặt nổi làm chính mình. Nguyên cớ phái chính mình đi hướng Hàn Dạ Thành. Dọc theo con đường này tràn ngập gian khổ khó khăn, nói không chắc liền sẽ mất đi tính mạng. Điểm thứ hai, đối Hàn Dạ Thành quen thuộc Bạch Vũ vệ tướng lĩnh không nhiều. Biết là bẫy rập, hắn Tần Minh có thể cự tuyệt ư? Đương nhiên là không có khả năng. Tại đế vương trước mặt, nhất là tại biến thái như vậy đế vương trước mặt, ngươi dám nói một chữ y không? Đừng nói làm quan, mệnh liền đạt được đầu. Hơn nữa Tần Minh biết được Ngũ Hành Minh chờ người xuyên Việt đều đi Hàng Dạ Thành. Nói không chắc nơi đó có cái gì đặc thù đồ tốt. Lại nói hiện tại trong hoàng cung nguy hiểm như vậy. Ra ngoài tương đối mà nói còn tự do một điểm. Mạc tướng là đại diễn quốc giáo úy, tự nhiên theo bệ hạ mệnh lệnh làm việc. Tốt. Tuổi trẻ tài cao, Trẫm lòng rất an ủi. Nữ đế theo hoàng kim trên long ỷ đứng dậy. Bên cạnh mấy cái màu vàng kim phượng hoàng cũng vỗ lấy cánh bay lên. Trong đại diễn quốc lo lắng ngoại hoạn, ngoài có tuyết thú yêu làm loạn. Bên trong có những cái này chết tiệt người xuyên Việt khắp nơi tàn phá bốn phía. Dân chúng lầm than, Trẫm tâm hơn lo lắng. Nếu như ngươi có thể đem lần này chuyện này làm tốt, thuận lợi đem vật tư đưa cho Lam Kiếm Tâm, Trẫm tất có trọng thưởng. Ngươi còn có yêu cầu gì hay không? Bệ hạ, Mạc tướng có cái yêu cầu quá đáng, Trấn Ma Vệ đã 2 tháng không phát quân lương. Bọn hắn chém giết người xuyên Việt, bảo vệ kinh thành an toàn cực kỳ vất vả, còn mời bệ hạ. Nữ đế đi về phía trước 2 bước, mắt lộ ra nhà nhạt nộ hỏa nhìn xem Tần Minh. Ngươi ngược lại rất biết thay muội muội ta làm việc. Thôi. Ngươi nói cũng có lý, bắt người xuyên Việt bảo vệ kinh thành an toàn hoàn toàn chính xác cực kỳ vất vả. Trẫm sẽ đem quân lương đưa đến, nhưng mà muốn đến ngươi lên đường một khắc này. Mạc tướng cảm ơn bệ hạ. Trên bàn có 2.000 lượng ngân phiếu, ngươi mang theo, xem như lần này chuyện này trả công. Mạc tướng cảm ơn bệ hạ hoàng ân. Trở về chuẩn bị một chút, 2 ngày phía sau xuất phát. Tần Minh hít sâu một hơi, gật gật đầu. Tần Minh theo trưởng hỏa điện lúc đi ra. Trưởng công chúa chính giữa đứng ở bên ngoài trong gió tuyết. Nàng thật dài màu đen áo khoác trong gió phiêu diêu. Một đầu tóc đen nhánh bên trên rơi đầy băng tuyết. Vừa nhìn thấy Tần Minh đi ra, trưởng công chúa thuận thế quay người, một tay chắp sau lưng hướng xa xa đi đến. Tần Minh tranh thủ thời gian tại đằng sau đi theo. Đi lên một đầu rơi đầy tuyết động thanh thạch đường nhỏ thời gian. Trưởng công chúa đột nhiên dừng bước lại, quay đầu âm thanh lạnh lùng nói. Nàng nói cái gì? Trưởng công chúa, bệ hạ để ta áp giải một nhóm vật tư đi Hàng Dạ Thành. Ngươi nói cái gì? Trưởng công chúa đột nhiên diện mục biến đến tức giận. Bệ hạ để Mạc tướng áp một nhóm vật tư đi Hàng Dạ Thành. Ngươi cự tuyệt. Ta đáp ứng. Trưởng công chúa thoáng chốc tức giận lên trước 2 bước. Ngươi ngốc hay không ngốc, ai bảo ngươi đi? Trưởng công chúa, dưới loại tình hình kia Mạc tướng không thể không đáp ứng. Hàn Nguyệt Hy tức giận đến chân chấn động trên mặt đất. Bột một tiếng. Trên đường tuyết động bị nàng chấn đến nhộn nhịp bay lượn. Cái Hàn Nguyệt này ly khinh người quá đáng, bản cung muốn đi tìm nàng tính sổ. Nàng một bước mới bước ra. Tần Minh tức thì 2 tay bày ra ngăn tại trước mặt của nàng. Không nên đi trưởng công chúa, nữ đế tu vi quá cao. Ngươi ý tứ gì? Ngươi là cảm thấy bản cung đánh không được nàng. Mạc tướng không phải ý tứ này, chỉ là trưởng công chúa trên người có thương tổn, vẫn là đừng cùng nàng đánh đến tốt. Ngươi cho bản cung tránh ra. Không cho. Tránh ra. Trưởng công chúa đem Tần Minh đẩy đi bên cạnh, khí thế hung hăng hướng trưởng hỏa điện đi đến. Tần Minh dừng lại một lát nghĩ không ra biện pháp gì có thể ngăn lại nàng. Hắn nhìn thấy trên mặt đất tất cả đều là tuyết trắng mênh mang. Bỗng nhiên, Tần Minh linh cơ hơi động. Hắn nắm lấy một cái tuyết tới xoa nhẹ cái nho nhỏ tuyết cầu. Trưởng công chúa khí thế hung hăng chính giữa đi lên phía trước. Sau lưng đột nhiên một cái tuyết cầu ném qua tới. Bịch một cái. Đánh vào trên đầu nàng. Tuyết cầu tản ra, màu trắng hoa tuyết bay đầy nàng như ngọc khuôn mặt. Trưởng công chúa ngây ngẩn cả người. Mắt nàng thẳng tắp nhìn kỹ Tần Minh. Ngươi dám dùng tuyết cầu vốn đánh cung. Ngươi lại đánh một thoáng thử xem. Tần Minh lại bóp một đoàn tuyết ném tới. Trưởng công chúa cũng không né tránh. Mặc cho hoa tuyết lần nữa rơi vào đầu trên tóc. Lần này, trưởng công chúa nổi giận. Tay nàng thoáng nhất. Đại diện tích tuyết bay tụ tới, bị nàng nắm ở trong tay. Tiểu Tần tử, bản cung muốn đánh chết ngươi. Oanh! Một đoàn lớn tuyết hướng về Tần Minh đánh tới, Tần Minh tranh thủ thời gian chạy về phía trước. 3. Tuyết cầu đánh tới trên lưng Tần Minh, hoa tuyết tan vào quần áo của hắn bên trong, lạnh lẽo. hắn tức thì lại nhặt lên đoàn tuyết bóp thành tuyết cầu, lại một lần nữa hướng lấy trưởng công chúa ném tới. Ba. Lần này dĩ nhiên đánh vào trưởng công chúa lồng ngực. Tần Minh trơ mắt nhìn hoa tuyết theo nàng yếm trượt đi vào. Hỏng bét. Xong. Chạy mau. Trưởng công chúa hỗn hển bóp lấy hai đoàn tuyết tại đằng sau đuổi. Ngươi cho bản cung dừng lại. Tiểu Tần Tử, ngươi cho bản cung dừng lại. Tần Minh không dám sử dụng ra ẩn nấp thiên phú, hắn chỉ là nhanh chóng dọc theo đất tuyết chạy nhanh. Nửa khắc đồng hồ phía sau. Sau lưng hắn không còn động tĩnh. Tần Minh nghi ngờ quay đầu, liền thấy trưởng công chúa chính giữa đứng ở trước mặt hắn. Nàng hai tay mỗi nâng lên đường kính một mét to lớn tuyết cầu, thoáng cái hướng về Tần Minh bộ mặt ném tới. Phịch một tiếng. Đoàn lớn tuyết đem Tần Minh đánh đến ngã vào trên đất. Liền đầu đều bị che lại. Trưởng công chúa hai tay chống nạnh, đứng ở trong đống tuyết khanh khách cười không ngừng. Tần Minh vụng trộm tay tại trên mặt đất xoa đoàn tuyết. Tại trưởng công chúa cười thời điểm, hắn thoáng cái ném đi qua, cái kia tuyết cầu không lệch không nghiêng chính giữa nện ở trưởng công chúa trên miệng. Trưởng công chúa thoáng cái ngây ngẩn cả người. Tiểu Tần Tử, bản cung muốn đánh chết ngươi. Tần Minh một cái cá chép nhảy từ dưới đất nhảy lên, điên cuồng chạy về phía trước. Trưởng công chúa nâng hai đoàn tuyết tại sau lưng dồn sức. Ngươi cho bản cung dừng lại. Dừng lại. Tuyết lớn đầy trời. Hai bên màu đỏ lá phong từng mảnh bay xuống. Đầu này yên tĩnh an lành tuyết trắng trên đường, lưu lại hai chuỗi siêu siêu vẹo vẹo dấu chân, một mực thông hướng xa xa. Chương 73, người xuyên Việt thật nhiều. Hoa khảo bắt lấy tốt biến thái. Đêm hôm ấy, sắc trời đen kịt. Tần Minh lẳng lặng ngồi tại trên giường vận khí tu luyện. Bỗng nhiên, bên ngoài gian phòng truyền đến phanh phanh phanh tiếng đập cửa. Tần Minh cho là không phải Linh Âm liền là Mị Dương. Hắn nói đùa nói yêu tỷ tỷ vào đi. Kết quả cửa khẽ đẩy mở, một thân trường bào màu tím đen trưởng công chúa chính giữa đứng ở cửa ra vào. Nàng toàn thân lộ ra khiếp người băng lãnh khí tức, làm cho cả gian phòng nhiệt độ đều tự hồ giảm xuống 5 độ trở lên. Tần Minh toàn thân chấn động, mau từ trên giường nhảy xuống. Trưởng công chúa. Trưởng công chúa trừng mắt liếc hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, "Ê ngươi gọi ai tỷ tỷ?" "Trưởng công chúa, Mạc tướng gọi sai." Đứng ở trưởng công chúa sau lưng Mị Dương cùng manh thỏ dùng tay áo che miệng cười trộm. Trưởng công chúa đối Tần Minh vẫy vẫy tay. Tiểu Tần Tử, bản cung dẫn ngươi đi trấn ma tháp chọn kiện vũ khí. Cảm ơn trưởng công chúa. Tần Minh đem trường bào chụp xong theo gian phòng nhảy ra. Trưởng công chúa một tay giấu tại sau lưng, đi tại phía trước bên cạnh. Tần Minh theo phía sau bên cạnh. Để hắn kỳ quái là, Mị Dương manh thỏ dĩ nhiên đều không cùng tới. Linh Âm, Hồng Xà chờ đứng ở viện trên mặt tuyết xì xào bàn tán. Nghe nói Tiểu Tần Tử theo bệ hạ nơi đó tiếp đi hàng dạ thành đưa vật liệu chuyện này. Chẳng trách trưởng công chúa muốn mang hắn đi chọn vũ khí. Ta chủ tử đối Tiểu Tần Tử là thật tốt. Linh Âm hôm nay tại Ngự Thiện Phòng đang làm nhiệm vụ, vừa mới trở lại Thái Âm Cung. Nghe xong Tần Minh muốn đi hàng dạ thành đưa vật tư, lập tức lòng tràn đầy lo lắng. Hàng dạ thành là cái dạng gì, nàng so tất cả mọi người rõ ràng. Manh thỏ Mị Dương. Các ngươi nói là sự thật ư? Tần Minh thật muốn đi hàng dạ thành. Đương nhiên là thật, mệnh lệnh của bệ hạ, Tần Minh tiếp thánh chỉ. Linh Âm lập tức lòng tràn đầy lo lắng. Thật giống như mới có chỗ dựa vào tân nương tử, bỗng nhiên biết được tướng công muốn lên chiến trường đồng dạng. Vốn là rất tối tăm huỳnh thạch hoàng thành, vừa đến ban đêm lộ ra càng đen kịt. Hoàng thành đường phố rộng rãi hai bên mang theo trong suốt huỳnh thạch đăng. Trên đường cựu tuyết động còn không hòa tan, bầu trời hoa tuyết lại trôi xuống. Tần Minh cưỡi xe ngựa. Trong xe ngồi trưởng công chúa. Không có cái khác thị vệ cùng trấn ma vệ đi theo. Trưởng công chúa ngồi ở trong xe không nói. Tần Minh lại suy nghĩ ngàn vạn. Hắn căn bản không nghĩ tới trưởng công chúa sẽ dẫn hắn tới trấn ma tháp chọn vũ khí. Cũng không biết trấn ma tháp vũ khí giấu ở tầng thứ mấy. Xe ngựa tại cao vút trong mây trấn ma tháp phía trước mới dừng lại. Trấn ma vệ liền bị xe ngựa hấp dẫn toàn bộ quay người. Tần Minh từ phía trước vị trí lái nhảy xuống, đem màn xe tiết lộ. Một thân màu tím đen áo lông trưởng công chúa theo xe ngựa phóng ra chân. Chỉ một thoáng. hơn 5.000 tên trấn ma vệ quỳ một chỗ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bái kiến trưởng công chúa. Trưởng công chúa sắc mặt lạnh nhạt hờ hững, trên mình tràn ra lạnh giá hàn khí, để rất nhiều trấn ma vệ đầu cũng không dám ngẩng lên. Nàng đi vào trấn ma tháp. Tần Minh tại đằng sau đi theo. Đợi đến bọn hắn chui vào trấn ma tháp hắc ám. Rất nhiều trấn ma vệ mới ngẩng đầu lên, trong lòng chấn động vô cùng. Tần giáo úy thật là sâu đến trưởng công chúa coi trọng a. Ta mới nhìn thấy Tần giáo úy dĩ nhiên vịn trưởng công chúa tay xuống xe ngựa. Ta thiên. Người khác nhìn nhiều trưởng công chúa một chút đều sẽ bị móc xuống hai mắt. Hắn dĩ nhiên có thể vịn cánh tay. Trấn ma tháp tổng cộng 18 tầng. Phía trước Tần Minh liền tới qua tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai. Phía dưới này quảng đa số đều là chút bắt được không lâu người xuyên Việt. Tu vi cũng đối lập khá thấp. Tầng thứ nhất rất nhiều người xuyên Việt nhìn thấy trưởng công chúa, từng cái run rẩy lại thu về góc tường, đầu dán tại trên mặt đất liền nhìn cũng không dám nhìn. Tần Minh có thể tưởng tượng trưởng công chúa tại người xuyên Việt trong lòng, thật là một cái siêu cấp ác ma. Cuối cùng đến tầng thứ hai đấy. Nơi này có thông hướng tầng thứ ba thang lầu xoắn ốc. Phía trước Tần Minh đi theo Mị Dương đến nơi đây qua một lần. Nhưng mà bọn hắn đều không có quyền hạn đi lên. Bởi vì đạo này trên bậc thang bố trí rất mạnh cấm chế. Trưởng công chúa theo trong tay áo lấy ra một mai lệnh bài màu đen. Trên lệnh bài chính diện khắc lấy một cái màu tím phượng hoàng, mặt sau khắc lấy e trấn ma lệnh e ba chữ. Trưởng công chúa tay áo vẫy lên, trấn ma lệnh màu đen lập tức bay ra ngoài. Nguyên bản trống rỗng trên bậc thang, đột nhiên biểu hiện một đạo cấm chế cửa, giống như nước chảy tung bay ở không trung. Trấn ma lệnh cao tốc xoay tròn đem cấm chế xé mở một vết nứt. Trưởng công chúa một mình đạp đi vào. Tần Minh theo ở phía sau cũng đi vào. Một cổ mãnh liệt huyết tinh ăn mòn hương vị xông vào mũi. Cái này trấn ma tháp tầng thứ ba cùng tầng thứ nhất tầng thứ hai hoàn toàn khác biệt. Bốn phía trên vách tường khắc lấy rất nhiều quỷ dị phù lục cấm chế. Cấm chế kết nối lấy mỗi gian phòng lao tù. Cái thứ nhất chiếu vào Tần Minh mi mắt chính là một tên gầy yếu thư sinh. Hắn áo lam đã vỡ tan, núp ở góc tường, ánh mắt vô thần. Tần Minh nhìn trên chân hắn ăn mặc một đôi nai giày thể thao. Là người xuyên Việt không thể nghi ngờ. Càng đi về phía trước, lại có gần trên trăm tên thư sinh. Có nam có nữ. Nhưng bọn hắn trên mình đều có hết sức rõ ràng người xuyên Việt mặc quần áo đặc điểm. Bọn hắn từng cái ánh mắt trống rỗng, cực kỳ e ngại nhìn xem trưởng công chúa. Tại trưởng công chúa theo lao tù phía trước trải qua phía sau. Ánh mắt bọn hắn lại toàn bộ đặt ở Tần Minh trên mình. Tự hồ tại đánh giá cái này chưa từng có đi vào người lạ. Đúng lúc này, trưởng công chúa đột nhiên dừng bước. Tần Minh chính giữa hết sức chăm chú nhìn xem bên cạnh như có điều suy nghĩ. Hắn không để ý, dĩ nhiên đầu đụng phải trưởng công chúa trên lưng. Tần Minh kinh ngạc nhảy một cái, tranh thủ thời gian lui về sau hai bước. Trưởng công chúa thứ tội. Một màn này để rất nhiều người xuyên Việt chấn kinh. Đều thay nam tử trẻ tuổi này bóp đem đổ mồ hôi. Ai cũng biết. Cái này tà nhẫn vô cùng trưởng công chúa tiếp xuống liền sẽ một bàn tay đem nam tử này chụp thành thịt nát. Bọn hắn năm đó bị bắt thời điểm liền là như vậy, ai dám phản kháng ai liền phải chết. Thế nhưng ai cũng không nghĩ tới. Trưởng công chúa không chỉ không có tức giận, ngược lại nói khẽ. Tiểu Tần tử, nơi này tầng thứ ba tổng cộng đóng 140 tên người xuyên Việt. Đại diễn 1623 năm, kinh thành tổ chức một lần khoa cử, lần kia khảo thí có thi từ, chắc chắn, tu luyện, có quốc sách, thu xong bài thi phía sau, tất cả thí sinh cũng không rời đi. Mà là ngay tại chỗ căn cứ bài thi tới phán định người xuyên Việt, một cái trường thi bắt được 140 tên người xuyên Việt, toàn bộ nhốt tại nơi đây. Tần Minh. Trong lòng khiếp sợ không thôi. Đại diễn 1623 năm, chẳng phải là 100 năm trước. Thế nào sẽ có nhiều như vậy người xuyên Việt toàn bộ chạy tới khoa cử đây? Tần Minh bỗng nhiên nghĩ đến. Chính hắn nếu như xuyên qua ra ngoài, nghe được kinh thành khoa cử tin tức, xác suất lớn cũng sẽ báo danh tham gia. Cuối cùng đại bộ phận người xuyên Việt không có khả năng nhanh như vậy hiểu được thế giới này chân tướng. Đều sẽ nghĩ đến kẻ chép văn. Làm toán học lên như diều gặp gió. Nào có thể đoán được cái thế giới này đúng là như vậy, ở trên trường thi ngay tại chỗ bắt người xuyên Việt. Thật biến thái a. Tần Minh không dám hỏi cụ thể Bắc tỉ mỉ. Nhưng mà có một vấn đề hắn ngược lại có thể hỏi. Hắn đuổi kịp trưởng công chúa tại bên cạnh nói khẽ. Trưởng công chúa, Mạc tướng không hiểu, đều 100 năm đi qua, những người xuyên Việt này thế nào cũng còn sống sót. Bản cung cũng không hiểu. Chúng ta dân bản địa cần tu luyện, cần luyện thể, mới có thể từng bước tăng cao tuổi thọ. Mà những người xuyên Việt này thể chất rất đặc thù, có thể sống 200 năm thậm chí càng lâu. Nguyên cớ đây cũng là đem bọn hắn đóng lại nghiên cứu một trong những nguyên nhân. Tần Minh nghe tới đầu óc mơ hồ. Hồ lô, thế nào chuyện quan trọng? Vượt qua tỏa thiên hồ nhận thức phạm vi, mời ký chủ tự mình thăm dò. Cần ngươi làm gì a? Chương 74, trưởng công chúa có phải hay không cực kỳ nhuận? Thật là tự tìm cái chết. Đi tới tầng thứ tư. Nơi này có rất nhiều mân nước tới. Bọn hắn mặc quần áo đặc biệt rõ ràng. Còn có rất nhiều nữ tử ăn mặc loại kia màu lam ngang gối váy. Nhìn lên đơn bạc một mạc, trên mình vết thương chồng chất. Nhân số chỗ này không nhiều, ước chừng có hơn 50 người. Tần Minh nghĩ đến sau đó có cơ hội, muốn cùng những người xuyên Việt này tâm sự. Tiếp xuống tầng thứ 5, tầng 6, tầng 7, tầng 8, toàn bộ đều cần trưởng công chúa dùng phá giải cấm chế mới có thể vào. Cái này tầng 4 giam giữ đều là chút cổ đại xuyên qua người. Bọn hắn toàn bộ đói đến gầy như que củi, trong tay bóp lấy quyển sách run run rẩy rẩy. Bọn hắn nhìn thấy trưởng công chúa, từng cái quỳ dưới đất đầu cũng không dám ngẩng lên. Vết thương trên người sẹo nhìn ra được đã từng bị rất nhiều đòn hiểm. Nhưng những người này có cái điểm giống nhau liền là tu vi cũng không cao, đa số đều tại thối thể tầng 4 trở xuống. Tầng thứ 9 cấm chế sau khi mở ra. Trưởng công chúa cho Tần Minh nhắc nhở một câu. Từ bên này bắt đầu hướng lên, người xuyên Việt tu vi sẽ tăng cao, người muốn đi ở bên trong phòng ngừa bị bọn hắn thương tổn đến. Tầng thứ 9, tầng 10, tầng 11 chỗ quả người xuyên Việt đa số tu vi đều tại thối thể tầng 5 tới thông linh cảnh giới ở giữa. Bọn hắn đã không giống phía dưới quả người xuyên Việt như thế thành kính. Làm trưởng công chúa mang theo Tần Minh từ giữa đó đi qua thời gian, rất nhiều người xuyên Việt trong con mắt lộ ra hận ý. Nhưng lại không ai dám trách mắng âm thanh tới. Có lẽ trong lòng tất cả mọi người đều rõ ràng. Treo chọc trưởng công chúa liền là tự tìm cái chết. Tần Minh cũng theo trưởng công chúa trong miệng hiểu đến, cái này tầng 3 chỗ quản người xuyên Việt tổng số người không đến 200. Nhưng mà tại thế gian làm rất đa số không làm bậy sự tình. Ỷ có tu vi tại thân, bắt nạt dân bản địa nữ tử, kinh doanh chơi lũng đoạn hại người khác tán gia bại sản, tâm ngoan thủ lạc tội ác chồng chất. Tần Minh âm thầm kinh hãi. Thật là đủ loại hình người xuyên Việt đều có a. Làm tầng thứ 13 cửa mở ra phía sau. Nồng đậm mùi huyết tinh dị thường khó ngửi. Trên vách tường những cái kia quỷ dị cấm chế đường vân bên trong đều là máu tươi. Trong máu tươi tràn đầy linh lực. Trong lao tù người xuyên Việt mỗi người trên đầu kết nối lấy một đầu cực kỳ quỷ dị phù lục tuyến. Cái kia phù lục tuyến liên tục theo thân thể bọn họ bên trong rút ra linh lực huyết dịch. Tần Minh chấn kinh cực kỳ. Cuối cùng là làm gì? Vì sao nhiều như vậy người xuyên Việt đầu bị nắm phù lục tuyến? Trái tim của hắn bịch bịch trực nhảy. Đây cũng quá biến thái. Chẳng lẽ dân bản địa đem người xuyên Việt bắt được hút máu cùng linh lực tới bổ dưỡng chính mình ư? Trưởng công chúa phản phất phát giác ra được Tần Minh sắc mặt không đúng. Tiểu Tần tử, ngươi có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái? Trưởng công chúa, Mạc tướng bước vào tu luyện không lâu, nguyên cớ rất là mơ hồ. Cái này đừng nói ngươi mơ hồ, bản cung cũng mơ hồ. Tần Minh. Tầng 13 là trấn ma tháp tiểu địa ngục, bên trong chỗ quản đều là thông linh cảnh giới trở lên người xuyên Việt. Trên đầu bọn hắn phù lục tuyến thông suốt đến 18 tầng. Về phần tại sao muốn làm như thế, cái kia 18 tầng lại có cái gì? Bản cung cũng không rõ ràng. Tần Minh gật gật đầu, quả thực đầu óc mơ hồ. Chẳng trách Vương Cẩn Công Công nói trấn ma tháp tầng 15 trở lên là cấm địa. Trưởng công chúa, người xuyên Việt ấy kia bị dạng này hút, chẳng phải là chết đến rất nhanh? Không nhanh như vậy. Trên người bọn hắn có loại được xưng là thiên phú đồ vật, hấp thụ linh lực tốc độ rất nhanh. Thông linh cảnh giới trở lên rút ra 50 năm đều không chết được. Tần Minh kinh hãi một thân mồ hôi lạnh. Phía dưới người xuyên Việt đều không có bị phế bỏ tu vi, hóa ra là chờ lấy bọn hắn tu luyện tới thông linh cảnh giới, tiếp đó kéo lên bị xem như chất dinh dưỡng. Cái này tầng thứ 18 đến cùng là cái quỷ gì? Chẳng lẽ là rất khủng bố dị thú? Đặc biệt hút người xuyên Việt máu loại kia. Tầng 13 người xuyên Việt có đại khái 50 người. Nam hay nữ vậy không sai biệt lắm số lượng. Vừa nhìn thấy trưởng công chúa cùng Tần Minh tới, từng cái cùng điên rồi đồng dạng, dùng tay nện lao tù huyền thiết cửa phanh phanh vang lên. Hàn Nguyệt Hy, nhanh đem chúng ta thả. Trưởng công chúa, van cầu ngươi đem chúng ta thả a, ta làm ngươi tiểu đệ, ta sau này sẽ là dân bản địa. Hàn Nguyệt Hy, ngươi thật là càng ngày càng đẹp a. Trưởng công chúa một tay đặt tại sau lưng, nhanh chân như sao băng, sắc mặt lạnh lùng như muốn giết người. Bọn hắn lại đem treo chọc mục tiêu đặt ở Tần Minh trên mình. Nhìn tới trưởng công chúa cũng thiếu nam nhân. Tiểu thái giám, ngươi có phải hay không bồi dưỡng a? Tiểu thái giám, trưởng công chúa có phải hay không cực kỳ nhẫn? Toàn bộ tầng 14 khắp nơi truyền đến cười ha ha âm thanh. Trưởng công chúa đột nhiên nổi giận, nàng quay người lại, tay phải nâng lên. Oanh! Một đạo hàn băng kiếm khí xông thẳng trên vách tường phù văn cấm chế. Trong chốc lát, những cái kia quỷ dị phù văn huyết quang đại trận, hàn khí thông qua cấm chế thâm nhập vào mỗi tên người xuyên Việt đầu. Ba ba ba! Liên tục 50 âm hưởng. Mỗi cái người xuyên Việt đều bị đánh đến đầu kết băng, thất khiếu chảy máu, đau đến tê tâm liệt phế. Thật là tự tìm cái chết. Trưởng công chúa lạnh giọng quát lớn. Còn dám nói năng lỗ mãng, bản cung bóp nát đầu của các ngươi. Tần Minh bỗng nhiên cảm giác, trưởng công chúa tại trong trấn ma tháp phản phất so bình thường mạnh hơn thật nhiều. Những phù lục này cấm chế dường như hoàn toàn ở nàng trong khống chế đồng dạng. Mắt Tần Minh nhìn về phía bên cạnh một tên nữ người xuyên Việt thời gian. Nữ tử kia bỗng nhiên đem chính mình áo cởi xuống, lộ ra một mảng lớn ngạo nghễ tuyết trắng. Tần Minh bị kinh đến nháy mắt. Trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra hình ảnh kỳ lạ. Hắn phảng phất nhìn thấy chính mình tại trên lam tinh cha mẹ. Hắn phảng phất nhìn thấy tại 996 phút báo bên trong dãy dụa hình ảnh. Hắn lại hình như nhìn thấy trong ổ cứng 108 vị tiểu tỷ tỷ. Không thích hợp. Không thích hợp. Tần Minh thoáng cái lấy lại tinh thần đem ý niệm thăm dò vào tỏa thiên hồ. Vừa mới hỗn loạn huyễn tượng hình ảnh toàn bộ biến mất. Hắn từng ngụm thở phì phò, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Mắt hắn lần nữa để mắt tới cái kia nữ người xuyên Việt, mới phát hiện y phục của nàng căn bản là không biến hóa. Nữ tử kia người xuyên Việt chính giữa vươn tay ra bắt Tần Minh. Hư! Một đạo hàn băng kiếm khí đột nhiên giết tới. Nữ tử kia bàn tay bị trực tiếp chém đứt, máu tươi bắn tung tóe. Ai nàng tê tâm liệt phế tại trong lao tù lăn bò. Một giọt máu bay đến Tần Minh trên cánh tay. Phát hiện người xuyên Việt thiên phú, hỗn loạn, danh sách 69, nhưng để đối thủ tư duy lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn, căn cứ tu vi cao thấp kéo dài nửa hơi đến 10 hơi ở giữa. Phải chăng sao chép? Trước mắt còn thừa nhưng sao chép thiên phú số lượng 1. Cái thiên phú này rất không tệ a. Sao chép? Thiên phú sao chép thành công, trước mắt còn thừa nhưng sao chép thiên phú số lượng 0. Trước mắt sao chép thiên phú đẳng cấp 3, ẩn nấp thiên phú đẳng cấp 2, hỏa diễm đẳng cấp 1, hỗn loạn đẳng cấp 1. Tiểu Tần tử. Tới. Tần Minh thoáng cái lấy lại tinh thần. Trưởng công chúa mắt trừng lấy cái kia nữ người xuyên Việt, mặc cho nàng tại xó xỉnh đau quay cuồng. Cái này đồ đê tiện có để người tư duy xuất hiện hỗn loạn bản sự, sau đó đi đến nơi này phải cẩn thận chút. Trong lòng Tần Minh thật cao hứng. Không nghĩ tới nhặt được cái ngoài ý muốn thiên phú. Trưởng công chúa đem trấn ma tháp tầng thứ 14 mở ra. Đập vào mi mắt là rất nhiều pháp bảo vũ khí, đa số đẳng cấp đều tại hoàng giai. Trưởng công chúa không làm lưu lại, mang theo Tần Minh đi tới tầng thứ 15. Tầng 15 đặt pháp bảo vũ khí đẳng cấp rõ ràng tăng cao. Cơ bản toàn bộ đều tại huyền giai trở lên. Tiểu Tần tử, bên này có rất nhiều vũ khí, ngươi chọn đem mình thích. Lần này đi hướng Hàn Dạ Thành, thanh kia lạc huyết kiếm đã không thích hợp. Tần Minh gật gật đầu vui vẻ nói, ê mặt tướng cảm ơn trưởng công chúa. Tần Minh chuyển một vòng. Đa số đều là huyền giai đao, thương, chạc, tên các loại. Đúng lúc này, bên phải xó xỉnh một cái hiện ra hắc quang trường kiếm đập vào mi mắt. Thanh kiếm này rất kỳ quái. Theo bề ngoài nhìn là một thanh kiếm, nhưng nếu như tỉ mỉ quan sát, liền có thể phát hiện cái này giữa trường kiếm còn khảm nạm lấy một cây đoạn kiếm. Tại chiến đấu thời gian, nếu như hai kiếm đột nhiên tách ra, sẽ đưa đến không tưởng tượng được ám sát hiệu quả. Tần Minh thò tay mới nắm chặt thanh kiếm này. Trong đầu Tỏa Thiên Hồ lập tức nhảy ra điểm điểm nét chữ. Song tử kiếm, địa giai trung phẩm, ngàn năm trước dân bản địa người xuyên Việt trong đại chiến còn sót lại tại chiến trường, trải qua huyết dịch ngàn năm tẩy lễ, sát khí cực nặng. Trưởng công chúa một mực ở phía xa nhìn xem Tần Minh. Khi thấy Tần Minh đem song tử kiếm nắm ở trong tay thời gian, trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Tiểu Tần tử, ngươi ưa thích thanh kiếm này. Trưởng công chúa, kiếm này thế nào, ta nhìn không ra phẩm giai, nhưng mà sờ lấy cảm giác thật thoải mái. Ngươi nhìn không ra phẩm giai đều có thể đem nó nắm ở trong tay, nhìn tới thật cùng ngươi hữu duyên. Thanh kiếm này rất tốt. Là năm đó bị bản cung giết chết một tên tông sư cảnh giới người xuyên Việt lưu lại. Tần Minh. Chương 75, Tổng ôn trưởng công chúa, chúng ta đi. Trấn ma tháp thần bí nhân. Ta thiên. Trưởng công chúa tu vi không phải tông sư tầng một ư. Tông sư cảnh giới người xuyên Việt dĩ nhiên đánh không được nàng. Bản cung giết người xuyên Việt kia tông sư tầng một, nguyên bản chém chết hắn dễ như trở bàn tay, liền là bởi vì hắn cầm thanh này song tử kiếm. Hại đến bản cung dùng nhiều mất 20 chiêu. Tại bản cung nhìn tới, người xuyên Việt kia liền thanh kiếm này 10% uy lực đều không phát huy ra. Nếu như ngươi thật lựa chọn song tử kiếm, thật tốt phỏng đoán. Cảm ơn trưởng công chúa. Mạc tướng liền lựa chọn thanh kiếm này. Trưởng công chúa gật gật đầu, lại xoay người đi bên cạnh. Tay của nàng nhẹ nhàng nhấn tại trên vách tường. Những cái kia phức tạp cấm chế hoa văn bỗng nhiên bắt đầu cấp tốc rung rẩy. 10 cái hít thở phía sau, trên vách tường xuất hiện một đạo hốc tối. Trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy từ bên trong lấy ra một kiện áo giáp màu đen. Tiểu Tần tử, ngươi tới. Cái này áo giáp tên là Minh Cốt Giáp, là kiện địa giai trung phẩm hộ giáp, năm đó mẫu hậu để lại cho ta. Nhưng mà bản cung không thích, sau đó nó thuộc về ngươi. Cảm ơn trưởng công chúa. Tần Minh mới tiếp nhận Minh Cốt Giáp, Tỏa Thiên Hồ xuất hiện điểm điểm nét chữ. Minh Cốt Giáp, địa giai trung phẩm. Ngăn cản vật lý công kích 20%, chống lại pháp thuật công kích 20%. Thân pháp tốc độ tăng lên 10. Đây quả thật là kiện thần khí a. Trưởng công chúa, ta thật yêu ngươi chết mất. Đúng lúc này, trong đầu Tần Minh đột nhiên nhảy ra dự cảnh tin tức. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 300 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 300 lần. Trong lòng Tần Minh lột bột rung lên. Hắn lập tức xoay người lại, nhìn thấy xa xa trên vách tường bò tới dày đặc hắc ám khí tức. Trưởng công chúa. Cẩn thận. Trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy lập tức xoay người lại. Nàng thần sắc nháy mắt biến đến nghiêm túc vô cùng. Nàng hai tay nâng lên, nhanh chóng trước người bắt đầu dùng hàn băng kiếm khí kết ấn. Tiểu Tần tử, lui về sau. Chỉ một thoáng. Đạo kia khủng bố hắc khí tại không trung hội tụ thành bóng. Thẳng tắp hướng trưởng công chúa tập kích tới. Trưởng công chúa nhanh chóng cầm trong tay kết thành hàng băng phù ấn hướng về phía trước đánh ra. Ầm ầm. Ầm. Hàng băng phù ấn giữa không trung nổ tung. Thế nhưng hắc khí lại thế lực không giảm thẳng tắp lao đến. Trưởng công chúa Hy Tranh ê một tiếng rút ra nguyệt ảnh kiếm không ngừng vung vẩy. Hư hư hư. Cái kia khủng bố khí tức màu đen thế như chẻ tre, đem trưởng công chúa vài đạo kiếm khí chấn làm vỡ nát. Trưởng công chúa cũng thuận thế bị đánh đến về sau ngã đi. Phốc y khóe miệng nàng tràn ra một chút máu tươi. Tần Minh đã từ đằng xa nhanh chóng chạy tới. Trưởng công chúa tay áo vẫy lên. Đi ra. Tức khắc, trưởng công chúa phản phất bảo nổi đồng dạng lại một lần nữa bay lên. Nàng lấy ra trong ngực trấn ma lệnh màu đen. Súc sinh. Dám ở trấn ma tháp dương oai, tự tìm cái chết. Nàng đem hai đạo hàn băng khí tức bắn vào trấn ma lệnh. Cửu âm hàn khí đại chấn. Thoáng cái toàn bộ tầng 15 vách tường phù văn đều bị kích hoạt. Ầm ầm. Đông đông đông, phù lục tràn ra tới hàn băng khí tức đem đạo hắc khí kia cầm tù trong đó. Khí tức màu đen cuối cùng không chịu nổi nổ ra. Tần Minh nguyên lai tưởng rằng nguy hiểm giải trừ. Thế nhưng trong đầu dự cảnh dĩ nhiên lại một lần nữa nhảy ra. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 500 lần. trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 500 lần. Tiếp cái hít thở. Toàn bộ lao tù trên dưới bắt đầu ầm vang chấn động. Ầm ầm. Phanh phanh phanh. Trên trấn ma tháp mấy tầng truyền đến rùng mình tiếng cười. Kiệt kiệt kiệt. Hàn Nguyệt Hy, thả ta ra ngoài. Thả ta ra ngoài. Ta muốn chơi chết các ngươi. Phanh phanh phanh. Ba ba ba. Hắn phản phất tại trên trấn ma tháp không ngừng va chạm, chỉnh tòa tháp đều lay động kịch liệt. Thả ta ra ngoài. Ta muốn đem toàn bộ các ngươi giết sạch, toàn bộ giết sạch. Kiệt kiệt kiệt. Phanh phanh phanh. Trưởng công chúa đứng ở không trung sắc mặt càng ngày càng trắng. Nàng cơ hồ đem toàn thân cử âm hàng băng kiếm khí đều rót vào trấn ma lệnh. Thế nhưng cái kia chấn động càng ngày càng đáng sợ, càng ngày càng kịch liệt. Tần Minh ở phía xa quan sát được, cái này khí tức màu đen rất có thể tới từ đỉnh tầng thứ 18. Nói chuyện đến tột cùng là người nào vậy? Là cực kỳ lợi hại người xuyên Việt ư? Thế nhưng tiếp cái hít thở, Tần Minh nhận thức liền bị lật đổ. Chỉ thấy theo tầng thứ 15 cửa cấm chế địa phương. Một đạo to lớn dị thú hư ảnh thiên băng địa liệt hướng trưởng công chúa vọt tới. Nó giống như nhúc nhích hổ, trên mình lại mọc đầy bộ lông màu đỏ. Trên đỉnh đầu sinh ra thật dài cơ giác, chiều dài đạt tới mười mấy mét. Tần Minh căn bản kêu không được dị thú này danh tự. Tiểu Tần Tử, chạy mau. Trưởng công chúa hô lên một tiếng cầm kiếm bay lên, nhanh chóng bổ ra vài đạo kiếm khí. Hư hư hư. Dị trùng bị đánh lông huyết nhục bắn tung tóe. Trưởng công chúa theo không trung rơi xuống, khóe miệng phun ra máu tươi. Nàng diện mục trắng bệch vô cùng. Tần Minh tranh thủ thời gian chạy tới đem nàng viện. Trưởng công chúa thân thể suy yếu nói. Tiểu Tần Tử, lớn tiếng hỏi nó đến tột cùng là ai? Tần Minh lớn tiếng hướng về đỉnh tháp hô. Ngươi đến tột cùng là ai? Ta là ai? Ta là ai? Ta là người. Ta là trùng. Ta là người xuyên Việt. Không đúng, ta là dân bản địa. Ta đến cùng là ai? Ta đến cùng là ai? Ầm ầm, ở trong tháp lại một lần nữa bắt đầu run rẩy kịch liệt. Một đạo so vừa mới càng đáng sợ hắc khí lần nữa vọt tới. Trưởng công chúa tay áo vẫy lên đem Tần Minh nâng đi sau lưng. Nàng nắm lấy Nguyệt Ảnh kiếm, lần nữa phóng lên tận trời. Trưởng công chúa hai tay nhanh chóng vung vẫy kết ấn. Nguyệt Ảnh kiếm cao tốc xoay tròn, tiếng ong ong mãnh liệt. Làm cho cả tầng 15 đều biến đến cực kỳ lạnh lẽo. Nhưng mà, đạo kia màu đen quỷ khí thật là đáng sợ. Nó không ngừng ngưng kết tạo thành hình tròn xương đen. Vô luận trưởng công chúa bổ ra nhiều ít đạo hàng băng kiếm khí, đều bị nó thôn phệ. Trưởng công chúa Hàn Nguyệt Hy đánh đến càng ngày càng mệt, trên trán phủ đầy mồ hôi. Đột nhiên, Nguyệt Ảnh kiếm bị chấn đến rời tay. Trưởng công chúa thò tay đi bắt kiếm thời gian, bị hắc khí tức vỗ trúng phần bụng bay ngược mà ra. Nàng từ giữa không trung quẳng xuống thời gian, ánh mắt xéo qua trông thấy. Thanh kia từ quỷ dị hắc khí ngưng tụ thành kiếm, chính giữa hướng về trái tim nàng đâm tới. Trưởng công chúa biết chính mình muốn chết. Trong chớp nhoáng này, nàng suy nghĩ rất nhiều. Nàng nghĩ đến chính mình khi còn bé huynh muội đoàn tụ một đường. Nàng nghĩ đến cùng ta muội một chỗ giết chết hoàng huynh. Nàng nghĩ đến Tiểu Tần Tử đối với nàng như vậy tốt, còn chưa kịp báo đáp. Hắc kiếm càng ngày càng gần. Trưởng công chúa biết lần này là tai kiếp khó thoát. Đúng lúc này, nàng chợt thấy Tần Minh đang điên cuồng hướng nàng chạy tới. Trưởng công chúa thật muốn lớn tiếng quát lớn một câu. Để hắn tranh thủ thời gian đi. Nhưng mà trong cổ họng bị máu trọn vẹn ngăn chặn, mà ngay cả âm thanh đều không phát ra được. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Minh dĩ nhiên ngăn tại trưởng công chúa trước người. Hư! Khủng bố trường kiếm màu đen theo Tần Minh phần bụng xuyên thấu. Trưởng công chúa nhìn thấy chênh lệch điểm ngạt thở. Ầm ầm. Trung động dữ dội âm thanh đem tầng 15 vũ khí đều chấn đến nhộn nhịp rơi xuống. Trưởng công chúa cũng tại cái này to lớn tiếng chấn động trung khí máu công tâm, hôn mê bất tỉnh. Hắc khí kiếm theo Tần Minh phần bụng đâm xuyên đi qua. Phản phất đem toàn thân hắn huyết nhục xé rách đồng dạng. Đỉnh trên tháp tiếng cười càng điên cuồng quỷ dị. Đúng lúc này, trong đầu Tần Minh tỏa thiên hồ động lên một thoáng, bắt đầu kịch liệt xoay tròn. Tỏa thiên hồ trở nên đỏ như máu một mảnh. Nguyên bản xông vào tần minh thể nội vô số quỷ dị hắc khí, đều tại hướng tỏa thiên hồ hội tụ. Tỏa thiên hồ không ngừng thôn phệ. Nó tiếp xúc đến cái này quỷ dị hắc khí, phản phất lộ ra đặc biệt hưng phấn. Thậm chí ngay cả hình dáng đều so với ban đầu lớn hơn hai lần. Vẹn vẹn ba cái hít thở. Vừa mới đâm trúng tần minh hắc kiếm dĩ nhiên hoàn toàn biến mất. Bụng của hắn bị đâm xuyên vết thương, một chút cũng không đau, chảy máu cũng ngưng. Tần minh miệng lớn thở phì phò, trên trán tất cả đều là mồ hôi. Đỉnh tháp thần bí nhân phản phất rất là chấn kinh. Thiếu niên lang, ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi là ai? Là người xuyên Việt ư? Người xuyên Việt? Cái gì là người xuyên Việt? Ta đến cùng là ai? Đến cùng là ai? A! À. Một trận điên cuồng chấn động phía sau. Cái kia điên cuồng tiếng kêu im bặt mà dừng. Tầng 15 triệt để khôi phục lại bình tĩnh. Tần Minh không còn kịp suy tư nữa, tranh thủ thời gian hướng trưởng công chúa chạy tới. Trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy chăm chú tựa ở góc tường, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng nhuộm đầy máu tươi. Liền trên mình trường bào màu tím đen đều bị vừa mới tập kích xé rách rất nhiều. Tần Minh đem nàng ôm vào trong ngực, thay nàng lau đi khóe miệng máu tươi. Tần Minh sợ thần bí nhân kia xuất thủ lần nữa. Hắn đem chính mình trường bào áo khoác lấy xuống cho trưởng công chúa trùng lên. Sau đó đem nàng cõng đến trên lưng. Trưởng công chúa trên đùi đều là vết thương. Tần Minh chỉ có thể kéo lấy cái mông của nàng mềm mại. Trưởng công chúa, chúng ta đi. Chương 76, nổ. Trưởng công chúa muốn đi Túy Tiên lâu uống rượu. Tần Minh hôm nay thật bị chấn động đến, đầu hỗn loạn. Cái này 18 tầng quản đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là chỉ to lớn khủng bố trùng tử? Thực lực của nó thật đáng sợ. Còn có quỷ dị nhất chính là hồ lô vì sao hấp thụ hắc khí A. Hồ lô, ngươi thế nào sẽ hấp thụ hắc khí? Ký chủ không cần kinh ngạc, quả thiên hồ hấp thụ thiên địa hiếm thấy lực rất bình thường. Lầu 18 cái kia là cái gì? Vượt qua tỏa thiên hồ nhận thức quyền hạn, mời tự mình thăm dò. Tần Minh quả thực không nói. Tam giác đen chi bên phải, tam giác đen chi bên trái. Tần Minh sau lưng trưởng công chúa đi tới tầng 13. Vốn là bên trong ồn ào lộn xộn. Lại lập tức biến đến lặng ngắt như tờ. Rất nhiều người xuyên Việt kinh hãi con ngươi đều muốn rơi ra tới. Cái gì? Nam nhân kia dĩ nhiên sau lưng trưởng công chúa. Nhìn tới cái kia quỷ dị đã thương trưởng công chúa, thương tổn đến tốt. Ta thật thèm muốn cái nam nhân này, ngay cả trưởng công chúa đại mỹ nhân như vậy, hắn đều có thể đụng phải, tay kia còn sờ lấy mông. Chật chật. Kỳ quái. Vừa mới cái kia lầu 18 khủng bố. Chúng ta tại tầng 13 đều cảm giác sợ. Cái này tu vi chỉ có thối thể tầng 3 người trẻ tuổi dĩ nhiên không có việc gì. Tần Minh một câu không nói, mau chóng xuôi theo cầu thang đi ra ngoài. Phía dưới mấy tầng cơ hồ tất cả người xuyên Việt đều chấn động vô cùng. Bọn hắn trong lòng run sợ trưởng công chúa, lại bị Tần Minh sau lưng. Hơn nữa hắn tay kia viện vị trí. Chật chật chật. Tần Minh sau lưng trưởng công chúa theo trấn ma tháp lúc đi ra. Phía ngoài một tên giáo úy xa xa trông thấy. Hắn tranh thủ thời gian chỉ huy hơn 5.000 tên trấn ma vệ nhộn nhịp xoay người sang chỗ khác. Không có người còn dám nhìn nơi này. Tần Minh ra trấn ma tháp. Bên ngoài một mảnh đen kịt. Chỉ có ven đường trên cây rải rác mang theo hình thạch đăng, chiếu sáng lấy tuyết trắng mênh mang đường. Tuyết lớn đầy trời, gió lạnh gào thét. Đúng lúc này, trưởng công chúa tỉnh lại. Mắt nàng mở ra lập tức sốt ruột hỏi nghe tiểu tần tử, ngươi thế nào? Không có việc gì. Trưởng công chúa cúi đầu nhìn thấy Tần Minh phần bụng cái kia bị xuyên qua vết thương, lập tức trong lòng cực kỳ đau buốt nhất. Ngươi cho ta xuống A, ta tới kiểm tra một tháng ngươi đến tột cùng có hay không có thương tổn đến kinh mạch. Tần Minh cười cười. Còn không có. Có lẽ là cảm thấy ta quá yếu đuối, không đáng đến hắn xuất thủ. Thanh kiếm kia tuy là đâm xuyên qua ta, nhưng không thương tổn đến bộ phận quan trọng không đau. Về sau hắn liên tục cười lớn liền biến mất. Tần Minh rất nhẹ nhàng trả lời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.